Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện giờ trong tay An Bạch Thần có tổng cộng 7.000 chiến sĩ vong linh, dù cấp bậc trung bình không quá 2 nhưng sức chiến đấu vẫn đáng kể, nếu triệu hồi toàn bộ, ắt sẽ mang uy thế của biển sọ. Có được 7.000 chiến sĩ vong linh, An Bạch Thần vẫn không vội dừng tay, lần này hắn lần đầu dùng chiến sĩ vong linh tiến hành chiến tranh quy mô lớn. An Bạch Thần không có kinh nghiệm gì, dù dự đoán từ dữ liệu lý thuyết hiện tại thì 7.000 chiến sĩ vong linh đủ sức giành thắng lợi trong trận chiến này. Nhưng hắn vẫn thấy cẩn thận thì hơn. Dữ liệu địch tình Nairo đưa ra chưa chắc đã chính xác, lỡ Vương quốc Hư Xâm giấu bài tẩy gì thì sao? An Bạch Thần nghĩ đến đó, nhìn số khí thế vong linh chỉ còn hơn IV vạn điểm của mình không khỏi nhức đầu. Hết tiền rồi, thế thì đành nạp mạng. An Bạch Thần nghiến răng, mở kho báu của tử thần ra. Thế giới vong linh và dị thế giới tổ dân lần đầu giao chiến, chẳng thể bại trận. Kho báu của tử thần chứa chẳng những thần khí kỳ ảo và tài nguyên, mà còn nhiều vong linh cường đại để đổi lấy. An Bạch Thần còn ngờ những tử thần tiền nhiệm kia chẳng biết có rỗi rãi tạo ra vong linh cấp cao rồi nhét vào kho báu của mình không? Chẳng lẽ nhét đồ tốt vào kho báu của tử thần có thể kéo dài tuổi thọ? Hay có lợi ích gì khác? Đó là câu hỏi đáng để suy ngẫm, bằng không các đời tử thần ăn no rừng mỡ, lại vứt đồ tốt vào kho báu của tử thần làm gì? Nhưng rõ ràng An Bạch Thần hiện giờ không thể trả lời được câu hỏi đó, vì hắn hiện giờ còn chưa thể cho đồ vào kho báu của tử thần, hắn thậm chí còn chưa hiểu nguồn gốc và ý nghĩa tồn tại của kho báu tử thần. E rằng phải đến khi hắn có được thế giới vong linh thực sự thì mới biết được chân tướng. An Bạch Thần không tốn nhiều thời gian cho vấn đề này, hắn nhanh chóng duyệt qua các vật phẩm trong kho báu tử thần. Hiện giờ An Bạch Thần có hơn 20 vạn ngày tuổi thọ của thế giới vong linh. Tức là tuổi thọ của thế giới vong linh cũng chính là tuổi thọ của An Bạch Thần, cùng tuổi với trời đất. Việc này liên quan tới mạng sống của ta, An Bạch Thần không thể quyết định tùy tiện. Trời ạ, chỉ riêng việc hắn tiêu mạng mỗi lần đã đòi hỏi biết bao can đảm, dù hơn 20 vạn ngày nghe có vẻ rất nhiều, nhưng so với giá cả các món đồ trong kho báu tử thần, thì hắn cũng chẳng hơn gì tá điền nghèo. Không được, ta phải nhịn ham muốn, không thể tiêu mạng tới chết. An Bạch Thần cố sức rời mắt khỏi những món đồ thần kỳ hấp dẫn có giá đắt đỏ, dù hắn đã phát hiện ra vong linh cấp cao như Hàn Xương Cốt Long, Hiệp Sĩ Chết, Ma Cà Rồng cấp cao, nhưng hắn vẫn không nỡ mua. Thực ra, dù An Bạch Thần có nỡ mua, thì hắn cũng không đủ tiền. Ồ, cái này không tệ. An Bạch Thần đã thấy một vong linh phù hợp. Thầy Pháp Tử Linh, đổi lấy 50 năm giới hạn tuổi thọ. Hắn ta từng là một người triệu hồi vong linh. Đến khi hấp hối đã nguyện dùng linh hồn của mình để đạt được một giao dịch mới với thần chết, dùng linh hồn của mình để đổi lấy sự che chở của thần chết đối với hậu duệ. Linh hồn của hắn ta đã được cải tạo toàn bộ, mang theo năng khiếu đặc biệt, mỗi ngày hắn ta có thể hồi sinh 1.000 vong linh cấp thấp, vong linh cấp 3 trở xuống mà không cần tiêu hao khí thế vong linh. Đây có phải là linh hồn của tổ tiên bá tước Ada không? An Bạch Thần bỗng bật cười, thầy Pháp Tử Linh thuộc loại vong linh đặc biệt. Chỉ có thể cải tạo bằng phương pháp đặc biệt, không thể sản xuất hàng loạt trong thế giới vong linh. 50 năm tức là hơn 18.000 ngày, An Bạch Thần tính toán một hồi, phất tay, mua. Hiệu quả của thầy Pháp Tử Linh rất đặc biệt và cũng rất mạnh mẽ, điều này tương đương với việc không mất một xu nào mà có thêm 1.000 vong linh, lại còn miễn cho An Bạch Thần thời gian và khí thế vong linh mỗi lần hồi phục vong linh. Điều quan trọng nhất là, nếu hồi sinh những bộ xương đã hy sinh trên chiến trường, hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả làm chấn nhiếp kẻ địch. Nếu là kẻ địch không hiểu rõ đặc tính của thầy Pháp Tử Linh, chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã gặp phải một đám kẻ địch giết mãi không chết, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào tinh thần. Cho dù An Bạch Thần không giỏi về chiến tranh, nhưng hắn ta cũng biết tầm quan trọng của tinh thần trong một cuộc chiến, một bên thiếu tinh thần chắc chắn không thể phát huy được 100% sức chiến đấu, thậm chí còn có thể xảy ra tình trạng binh lính tháo chạy và đầu hàng. Tiếp đến, An Bạch Thần lại phát hiện ra một loại vong linh đặc biệt. Vong linh đồ đằng, đổi lấy 100 năm tuổi thọ. Nghiêm túc mà nói thì hắn không hẳn là vong linh chính thống. Đây là thứ thần chết sáng tạo dựa trên ý tưởng đồ đằng của người thú nhân. Nó có thể tác động lên vong linh xung quanh, giúp vong linh có được hiệu ứng vòng hào quang đồ đằng như tăng cường phòng ngự, tăng cường tấn công, phản ngược sát thương. Lại là một loại vong linh đặc biệt không thể sản xuất hàng loạt. An Bạch Thần không khỏi cảm thán, không biết trước kia đầu óc của thần chết làm bằng gì, ý tưởng kỳ lạ nào cũng nảy ra được. Chẳng phải đây chính là vòng hào quang chiến tranh quy mô lớn vĩnh cửu hay sao? Đặt ở gần chiến trường, vòng hào quang này sẽ liên tục cung cấp cho các chiến binh vong linh vài hiệu ứng tăng cường tích cực. Thông thường, vong linh không thể tận hưởng bất kỳ ma pháp hay hiệu ứng tăng cường nào, bởi thể chất của vong linh rất đặc biệt, trừ phi là những đại năng giả thông thạo về linh hồn và vong linh nghiên cứu ra được loại ma pháp tăng cường vong linh đặc biệt, nếu không thì không thể tăng cường ma pháp cho vong linh được. Chương 175 làm sao đây khi hết tiền? Đành chơi lớn thôi, 2G150 trang mây chiên gen me ban, ke minh ba. Nhưng không khéo thay, thần chết lại là tồn tại thông thạo nhất về vong linh và linh hồn, lại còn không khéo thay hơn khi có một vị thần chết nọ chú ý đến hiệu ứng tăng cường đồ đằng bộ lạc của người thú nhân, nên quyết định tự mày mò tạo ra một loại tương tự. Hắn thầm nghĩ, vật này nghe ra thì hiệu quả rất tốt, sao trong kho báu của tử thần chỉ có một cái? Hắn băn khoăn, hay là hiệu quả tăng ích của nó chẳng ra sao? Hay là chế tạo nó quá khó khăn, lợi bất cập hại? An Bạch Thần ngờ vực, nhưng hắn đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định đổi. Dù hiệu quả tăng ích của vong linh đồ đằng có thật sự yếu kém đi chăng nữa thì trong chiến tranh, hiệu ứng tăng ích dù nhỏ đến đâu, nhưng khi cộng dồn lại sẽ tạo ra sự biến đổi về chất. Ta đã dùng hết 54.750 ngày tuổi thọ rồi, cũng đủ rồi. An Bạch Thần thấy đau lòng khi nghĩ đến việc sẽ phải bớt đi 150 năm sống vô cớ. Không được, hắn không nuốt trôi cục tức này. Hắn phải đòi món nợ này từ Vương quốc Hư Sâm. Người bắt ta phải sống ít hơn 150 năm, ta ít nhất cũng phải kiếm được từ ngươi hai lần 150 năm tuổi thọ. Nigel, An Bạch Thần bấm số điện thoại, chuẩn bị truyền tống vong linh sang, giọng Nigel vô cùng ngạc nhiên, đại tử thần, tôi đang định liên lạc với ngài đây. Có chuyện gì vậy? An Bạch Thần khựng lại, hắn nghe ra giọng nói của Nigel có chút hoảng loạn. Đại tử thần, sáng nay đội quân nước Hư Sâm đã bao vây thành phố Cát. Nigel cố nén nỗi sợ hãi, giọng nói khẽ khàng, chúng đã phái sứ giả vào thành, tên sứ giả đó nói với tôi, nếu không đầu hàng, Vương quốc Hư Sâm sẽ giết hết tất cả quân nổi loạn trong thành phố Cát. Bây giờ tất cả các thương hội trong thành đều muốn tôi mở cửa thành đầu hàng. Không ai không sợ chết. Nhất là bọn thương nhân lắm của. Chương 176 các ngươi cùng lên đi, 1G151 trang Nimen, Ichi sang. Phụt, Nigel vung dao, đích thân giết chết tên sứ giả kiêu ngạo của Vương quốc Hư Sâm, rồi sai người vứt đầu hắn ra ngoài thành. Đại lục S không có truyền thống không giết sứ giả, và Nigel cũng chẳng quan tâm đến những cái danh hão ấy, hắn chỉ là một thương nhân trung thành với đại tử thần. Hắn dám giết sứ giả của chúng ta. Một kỵ sĩ cấp cao trong đội quân nước Hư Sâm nổi giận, bọn thương nhân ngoan cố này, chuẩn bị công thành. Đại tử thần, quân bên ngoài hình như nổi giận rồi, chúng muốn công thành. Đừng vội, An Bạch Thần nhàn nhạt mở lời, tìm chỗ nào rộng rãi, chuẩn bị nghênh tiếp đại quân vong linh. Đại quân vong linh, Nigel sáng mắt, lòng phấn khởi, vội ôm giấy ra dê tới vệ quân thành phố Cát Trường. Trường rộng thênh thang có đủ diện tích, Nigel nghe theo lời đại tử thần. Đặt giấy ra dê chính giữa trường, rồi chạy ra đứng bên ngoài quan sát. Bụp, tiếng nổ nhẹ, giấy da dê bùng phát vô số xương máu, trong chớp mắt phủ đầy cả trường. Máu mù dày đặc, khiến ta không tài nào nhìn rõ cảnh tượng trong màn máu ấy. Nigel cùng đám tâm phúc căng thẳng chờ đợi, vệ quân thành Cát và kỵ sĩ dưới trướng Nigel đã sớm lên thành chuẩn bị thủ thành Cát. Ban đầu, các thương hội trong thành còn muốn ép Nigel dâng thành đầu hàng. Nhưng Nigel quá quyết đoán, trực tiếp giết chết sứ giả. Giờ đây, cho dù có đầu hàng, Vương quốc Hư Sâm cũng không dễ dàng tha thứ cho bọn chúng. Các thương nhân buộc phải tụ tập lại, phái kỵ sĩ dưới trướng đi đồn trú trên thành, đồng thời trong lòng mỗi kẻ đều toan tính, tìm thời cơ chạy trốn khỏi thành Cát. An Bạch Thần không để Nigel chờ lâu, chỉ khoảng vài phút, máu mù dần tan. Nigel ngỏng cổ quan sát về phía thao trường. Trời à! Thằng bên cạnh Nigel tinh mắt nhìn thấy cảnh tượng dị thường trên thao trường, không khỏi thốt lên lời kinh ngạc. Sương mù màu máu tan biến hoàn toàn. Trên thao trường là từng hàng bộ binh xương khô trắng như tuyết, toàn thân xương trắng nhờn nhơ ánh sáng lạnh lẽo, hốc mắt chớp nháy lửa linh hồn khiến người ta kinh hãi. Chúng đứng thành từng hàng, thành từng cột, vô cùng nghiêm chỉnh, tạo thành hình chữ điền. Bên cạnh lũ đầu lâu là quân đoàn Thây Ma, khuôn mặt vô hồn đầy những đốm tử thi. móng tay đen nhánh ẩn chứa chất độc tử thi chết người. Phía sau lũ thây ma là quân đoàn U Linh, những bóng ma lơ lửng không ngừng càng khiến người ta sợ hãi. Đây là đoàn quân ma quái mà bọn họ chưa từng tiếp xúc và nhìn thấy bao giờ. Tốt! Nigel phấn khích hét lên, hắn đếm sơ sơ, nơi đây ít nhất cũng có đến vài ngàn chiến sĩ vong linh. Đã từng chứng kiến sức mạnh của chiến sĩ vong linh, lòng Nigel bỗng dưng vững chãi. Nigel, nơi đây có đến tận 7.000 chiến sĩ vong linh, trong đó có một tên ma pháp sư bất tử và một cột tế bất tử, mỗi tên đều có sức chiến đấu vượt xa kỵ sĩ cấp thấp, được cột tế tăng cường thậm chí còn có thể không kém gì kỵ sĩ cấp trung. Hơn nữa ta cũng đã truyền tống cốt lương thần đến đây, hắn sẽ giúp ngươi đối phó với sức mạnh cao cấp của kỵ sĩ cấp cao, những vong linh này đủ để ngươi giành chiến thắng trong cuộc chiến vương quốc hư xâm này rồi. Giọng nói của An Bạch Thần vang lên trong đầu Nigel, khiến hắn vô cùng phấn khích, cảm ơn sự giúp đỡ của Đại Tử Thần. Ngươi là nô bộc của ta, ta đương nhiên sẽ giải quyết những khó khăn mà ngươi gặp phải. Đi đi, giết sạch kẻ thù của ngươi, đón nhận vinh quang thuộc về ngươi. Được, Đại Tử Thần. Nigel nghe tiếng khen ngợi và kinh ngạc xung quanh mà trong lòng vô cùng tự hào. Ta là người triệu hồi vong linh cao quý, ta nắm giữ sức mạnh của thần linh, vương quốc hư xâm không thể nào chống lại được. Mọi người tự giác nhường đường, dùng ánh mắt kính sợ và tò mò nhìn ngắm những vong linh theo sau Nigel. Khí thế vong linh bao quanh đám vong linh khiến người ta lo lắng, người thường nhìn lâu còn có thể choáng váng ngã gục. Nigel nhanh chóng dẫn những vong linh băng qua đường phố, tới bức tường thành. Thành phố Cát có vị trí địa lý rất tốt, dựa lưng vào một ngọn núi lớn, chỉ có một mặt thành tường hướng ra sa mạc, quân đội muốn bao vây thành phố Cát chỉ có thể tấn công từ mặt thành không có chướng ngại vật này. Thưa ngài, quân lính bên ngoài thành đang chuẩn bị công thành, chúng ta. Kira định báo cáo tình hình bên ngoài thành cho Nigel, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã ngây người ra, ngây ngốc nhìn những chiến sĩ vong linh dưới chân thành. Ôi trời ơi, thật nhiều vong linh. Hắn kiếm từ đâu ra chừng này vong linh thế? Kira mắt tinh, hắn tiếp tục thấy cốt lương thần ở cạnh Nigel, người bạn chiến hữu cũ của Kira. Kira, bọn vong linh này mỗi con đều có sức mạnh không kém gì kỵ sĩ cấp thấp, thậm chí có thể bộc phát sức mạnh sánh ngang kỵ sĩ cấp trung, còn cốt lương thần cũng đã tiến hóa rồi, hắn có thể đánh bại kỵ sĩ cấp cao. Nigel truyền đạt lại cho Kira lời đại tử thần đã nói với hắn, rồi Nigel hít sâu một hơi nói, trận chiến này giao cho ngươi, Kira. Đẩy lùi kẻ địch. Nigel không có ý định chỉ huy trận chiến này, bởi vì Kira am hiểu chiến trận hơn hắn, binh pháp là một trong những môn học bắt buộc của hiệp sĩ. Vâng, đại nhân. Kira vô cùng phấn khích, hắn ôm ngực, ánh mắt nồng cháy nhìn cốt lương thần. Thành phố Cát vốn chỉ có không đủ 10.000 quân lính, hiệp sĩ đoàn gộp lại còn chưa đủ 1.000, nay thêm gần 7.000 chiến lực tương đương kỵ sĩ trung cấp, trận chiến này ắt sẽ thắng lợi. Nigel trở về đoàn thương nhân, bắt đầu bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết, khích lệ lòng người, thúc đẩy thương nhân bỏ thêm của cải và lính hầu tham chiến. Nigel điểm tính cách này rất giống An Bạch Thần, bất kể tình thế có nằm trong tay hay không, luôn tiềm thức mở rộng ưu thế, đảm bảo vạn vô nhất thất. Kira nắm tay chuẩn bị chiến đấu, địch quân đã bắt đầu tiến công. 30.000 quân lính bình thường bắt đầu công thành, kế hoạch của Vương quốc Hư Xâm rất đơn giản. Trước dùng quân lính bình thường để thăm dò thành phố Cát, đồng thời tiêu hao sức phòng ngự của thành phố Cát. Sau đó mới dùng kỵ sĩ cấp thấp và kỵ sĩ trung cấp tiến hành trận công phá thành cuối cùng, nếu cần thiết sẽ điều động 3 kỵ sĩ cấp cao đột phá mạnh vào thành, hoàn toàn nắm giữ cục diện chiến tranh. Trong chiến tranh công thành không có nhiều mưu mô quỷ kế, tất cả dựa vào sức mạnh của đôi bên. Đây là một trận chiến cứng rắn, có sự tham gia của chiến sĩ vong linh, thành phố Cát càng có tính phòng thủ và tấn công. Đặc tính không biết mệt mỏi và không có sĩ khí của vong linh khiến cho mỗi vong linh đều có thể kiên thủ ở vị trí, liên tục vung vũ khí trong tay tấn công. Lính tráng bị ma ám đồng loạt ngã vật xuống đất, trong tình cảnh hỗn chiến trên chiến trường, nếu đã ngã xuống thì coi như đã từ giã cuộc đời. So với ma ám và quân đoàn cung thủ đầu lâu thì quân đoàn chiến sĩ và những bộ xương cấp 1 bình thường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sức phòng ngự phi thường và sức mạnh kinh người cũng khiến người ta phải liên tục chú ý. Cái thứ quỷ quái gì nằm gục trên tường kia? Chương 177 các ngươi cùng lên đi, 2, di 151 trang Nimen, Ichi Sang. Một kỵ sĩ cấp cao của Vương quốc Hư Xâm phát hiện ra sự bất thường, bọn họ vốn tưởng rằng binh lính của mình sẽ dễ dàng giải quyết những bộ xương và xác chết kỳ quái này, nhưng không ngờ quân công thành của bọn họ lại liên tục phải tháo chạy. Ngay cả máy công thành cũng không thể tiến gần, người điều khiển máy công thành đều bị ma ám làm cho ngất xỉu. Có phải là chiến binh ma thuật của phù thủy không? Không thể, chiến binh ma thuật không thể mạnh đến vậy. Người tưởng đây là lâu đài tuyết đêm sao? Một kỵ sĩ cấp cao lắc đầu phủ nhận lời nói đó, chỉ có lâu đài tuyết đêm mới có chiến binh ma thuật thực sự mạnh mẽ, còn những chiến binh ma thuật lưu hành bên ngoài chỉ là hàng bình thường, không có khả năng chiến đấu mạnh mẽ như vậy, càng không có khả năng chiến đấu lâu dài. Ba kỵ sĩ cấp cao bàn bạc, quyết định đưa quân kỵ sĩ cấp thấp và kỵ sĩ trung cấp ra trận, tăng cường lực lượng tấn công. Thế nhưng, thực tế lại như cái tát trời giáng, dù hai đoàn kỵ sĩ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xuyên thủng phòng tuyến trên thành. Quỷ hồn sợ đấu khí nên không dây vào các kỵ sĩ, quay sang tiếp tục tàn sát quân đoàn bình thường, còn bọn xác sống và bộ xương thì chẳng sợ. Các kỵ sĩ vương quốc gào thét, dũng mãnh xông lên thành, lao vào cận chiến. Móng vuốt chứa đầy độc tố của bọn xác sống chỉ cần cào nhẹ lên người, dù là giáp cũng bị ăn mòn. Những tưởng dễ sơ nhất là bọn bộ xương thông thường cấp 1, nhưng đao kiếm chém chúng, sức mạnh từ nó truyền sang làm kỵ sĩ cấp thấp bay thẳng ra khỏi tường thành, đập chết tươi. Dù là kỵ sĩ trung cấp, cũng bị rung đến lùi lại mấy bước, nắm chặt thanh đại kiếm đến tê cả tay. Hiệu ứng tăng cường công kích do pháp trụ của bóng ma ban tặng vô cùng xuất sắc, ít nhất thì hiệu quả thể hiện trong chiến tranh khiến An Bạch Thần rất hài lòng. Có những kỵ sĩ trung cấp vây đánh một chiến binh bóng ma, rõ ràng là đao chém trúng người nó, nhưng mình lại run lên bần bật, một luồng lực phản chấn từ vũ khí truyền đến khiến mình đau nhức toàn thân. Đó là hiệu ứng phản thương của pháp trụ bóng ma, có thể phản lại cho kẻ tấn công một phần sát thương mà bóng ma chịu phải. Vốn dĩ sức phòng ngự của bóng ma đã rất cao, những vết thương thông thường chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu, giờ lại thêm đặc tính phản thương, khiến các kỵ sĩ càng thêm khó chịu. Vất vả lắm mới quần nhau chém chết được một chiến binh bóng ma, một bộ xương đứng đằng sau giơ tay cầm cây trượng, nhẹ nhàng nâng lên. Két xẹt, xương cốt tan nát bỗng chốc tụ lại, ghép nhanh như chớp, nó lại sống dậy. Tiếp tục chiến đấu hăng say. Thế này đánh kiểu gì? Các hiệp sĩ tuyệt vọng, vất vả lắm mới xông lên được tường thành, nhưng rồi lại phát hiện căn bản là không đánh nổi chúng. Lũ quái vật này quá biến thái, thủ mạnh công mạnh, bị thương không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu, đánh chúng thì mình bị phản chấn, rồi vất vả lắm mới giết được một con thì nó lại nhanh chóng hồi sinh. Hơn nữa, số lượng của chúng còn nhiều hơn hẳn quân hiệp sĩ của vương quốc, quân lính bình thường thì tuy đông nhưng không thể trông cậy vào. Một đám ma chơi đã hành hạ chúng đến nỗi khóc cha gọi mẹ, cuộc chiến này căn bản là không thể đánh. Thành phố cắt này kỳ lạ quá. Chỉ có chúng ta mới ra tay được. Hãy để bọn chúng thấy sức mạnh của kỵ sĩ cấp cao. Ba tên kỵ sĩ cấp cao của vương quốc nhìn nhau, đấu khí quanh thân bùng lên, lao vào chiến trường. Cuộc chiến này quá dễ dàng. Kira không khỏi thở dài, đội vệ binh thành phố và đoàn kỵ sĩ thương hội chẳng có đất diễn gì cả. Chỉ riêng chiến sĩ vong linh đã đủ giải quyết cuộc chiến này rồi. Hừm, cốt lương thần đâu? Kira chỉ thấy trước mắt lóe lên, cốt lương thần vừa còn bên cạnh đột nhiên biến mất. Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất tung tóe. Cốt lương thần từ trên trời rơi xuống đập mạnh xuống đất, chắn trước đường xung phong của ba tên kỵ sĩ cấp cao. Cốt lương thần nhìn chằm chằm ba tên kỵ sĩ cấp cao, lửa linh hồn của nó nhảy lên, truyền đi một giọng nói ý thức tinh thần. Các ngươi, cùng lên đi. Hết chương. Chương 178 kế hoạch chinh phục lục địa Is, 1C152 trang trâm phu ai si ke ra lu đờ di hua. Ba hiệp sĩ cấp cao liếc nhìn nhau, mắt ai nấy đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Con quỷ này, thế mà biết nói. Chẳng lẽ chúng có trí tuệ? Ngươi, không phải chiến binh dối. Một hiệp sĩ cấp cao thăm dò nhìn bố lương tiên, mày hắn cau chặt, hắn không thể cảm nhận được sức mạnh của bố lương tiên. Bởi vì bố lương tiên căn bản không có đấu khí. Ba hiệp sĩ cấp cao chỉ có thể cảm nhận được trên người bố lương tiên phảng phất một hơi thở tử vong, hơi thở này khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu, như có thứ gì đó đè nặng lên tim. Hắn không thốt lời, cúi nhặt một thanh đại kiếm từ mặt đất, rồi bắt đầu xung phong. Chiến tranh không có lời mở đầu dài dòng, chỉ kẻ thắng mới có quyền lên tiếng. Gào! Một kỵ sĩ cấp cao gầm lên, đấu khí trên người bùng phát. Bắt đầu thi triển đấu kỹ cao cấp. Giải quyết nhanh chóng. Hai kỵ sĩ cấp cao khác xông tới, định cùng nhau hạ gục bộ xương quái đàn này, rồi nhanh chóng tiếp viện chiến trường. Tình hình trên tường thành đã không còn lạc quan, nếu không có biến số, quân đoàn vương quốc chắc chắn sẽ bại trận. Cốt Lương Thần từ lúc nào đã chạy xuống đó? Cốt Lương Thần đối chiến tam kỵ sĩ cấp cao, Kira kinh hãi. Quá khủng khiếp. Trên tường thành, Kira chứng kiến Cốt Lương Thần né tránh ngoạn mục đấu kỹ vây công của ba kỵ sĩ, tung ra đại kiếm trong tay. Kiếm quang lóe lên, thế kiếm kỳ lạ chưa từng thấy. Thoạt nhìn nhẹ bẫng, nhưng góc đánh chuẩn xác, bất kể né tránh thế nào cũng chỉ còn cách đón đỡ. Chỉ một nhát kiếm thôi mà như trời sập xuống. Sát khí tỏa ra từ kiếm dài, mũi kiếm đâm xuyên áo giáp ngực một kỵ sĩ cấp cao. Đại khí thế của vong linh xé nát ánh sáng đấu khí bảo vệ hắn. Rắc, một tiếng động nhỏ, đấu khí bảo vệ và áo giáp vỡ tan. Kèm theo đó là lồng ngực nứt ra của kỵ sĩ cấp cao. Đầu mũi kiếm của kỵ sĩ đã đâm vào ngực hắn, đâm thủng trái tim. Kỵ sĩ cấp cao trợn tròn mắt, không tin nổi mà cúi đầu nhìn thanh kiếm dài trên ngực mình, máu tươi từ ngực tuôn ra, xác hắn từ từ ngã xuống. Một kiếm đoạt mạng, Kira hoàn toàn bị sốc, Cốt Lương Thần từ bao giờ mà trở nên mạnh mẽ đến vậy? Cốt Lương Thần vốn mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của nó vẫn chưa đủ để đánh bại kỵ sĩ cấp cao. Thế mà chỉ một tháng không gặp, nó đã có thể hạ gục kỵ sĩ cấp cao chỉ trong chớp mắt. Phải chăng đây chính là sự đặc biệt của vong linh? Chúng lớn nhanh đến kinh người. Cùng nhau xông lên. Hai kỵ sĩ cấp cao còn lại cũng rất hoảng hốt, nhưng chúng không quay đầu bỏ chạy mà tiếp tục kề vai sát cánh, thi triển toàn bộ đấu khí, tung ra những tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất. Xoẹt! Cốt Lương Thần tốc độ cực nhanh, để lại tàn ảnh tại chỗ, chân bước theo bát quái tiên thiên. Lắc lư trái phải rồi đột nhiên tiến đến sau lưng kỵ sĩ cấp cao. Đấu kỹ của hai kỵ sĩ cấp cao đánh hụt, chúng chỉ đánh trúng tàn ảnh mà Cốt Lương Thần để lại, đấu kỹ uy lực mạnh mẽ để lại trên mặt đất những vết rãnh sâu hoắm, thậm chí còn vô tình làm bị thương không ít binh lính bình thường xung quanh. Phụt, phụt, hai tiếng động nhẹ vang lên, thanh đại kiếm của kỵ sĩ mang theo khí thế vong linh có tính ăn mòn và xuyên thấu cực mạnh, dễ dàng đâm thủng áo giáp của hai kỵ sĩ cấp cao. Hai kỵ sĩ cấp cao chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, rồi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy một lỗ thủng lớn, tim đã bị đập tan. Thằng này, sao lại chạy ra sau ta? Đó là ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trước khi bọn chúng chết, sau đó thân thể chúng chỉ còn đổ ập xuống. Bây giờ, thực lực của Cốt Lương Thần gần bằng một tiên thiên cao thủ trên đại lục chân vũ, nếu tính thêm những chiêu thức võ học tinh thông và việc sử dụng khí thế vong linh của hắn, thì những tiên thiên cao thủ bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của Cốt Lương Thần. Khí thế vong linh vốn dĩ là một luồng năng lượng cao cấp, dù là đấu khí hay nội lực đều có tác dụng ăn mòn mạnh mẽ. Quả nhiên, Đại lục S chỉ là một thế giới cấp 1, trải qua sự rèn luyện của Đại lục Chân Vũ cấp 2, thế giới cấp 1 đối với ta không còn quá khó khăn nữa. An Bạch Thần vẫn luôn theo dõi qua điện thoại không nhịn được thốt lên một tiếng. Ngày trước, ta coi kỵ sĩ cấp cao là kẻ thù nguy hiểm nhất. Nhưng bây giờ Cốt Lương Thần đã có thể dễ dàng giải quyết kỵ sĩ cấp cao. Thậm chí những vong linh đặc biệt cấp 3 bên cạnh ta cũng có thể giết chết kỵ sĩ cấp cao, chỉ là không dễ dàng như Cốt Lương Thần mà thôi. Ban đầu, An Bạch Thần tưởng rằng đây sẽ là một cuộc chiến thảm khốc, nhưng thực tế lại khiến hắn rất ngạc nhiên. Quân đoàn vong linh có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, không phải là thứ mà Vương quốc Hư Sâm có thể chống cự được. Cuộc chiến kéo dài đến nay đã gần 2 giờ, quân đoàn vong linh tổn thất không đến 100. Hơn nữa, những chiến sĩ vong linh bị vỡ tan thân thể phần lớn là do cùng một vị trí bị đánh quá nhiều lần, nhưng chúng nhanh chóng được pháp sư vong linh hồi sinh, tiếp tục tham gia chiến đấu. Quân Vương quốc Hư Sâm dẫu đông như kiến cỏ 30 vạn, song chẳng thể treo tường, bị lũ ma quỷ tàn phá chẳng còn đường thoát. Còn kỵ sĩ cấp thấp và cấp trung dù số lượng và sức mạnh kém xa quân đoàn vong linh, cố sức trèo lên tường thành giao chiến, nhưng chẳng mấy chốc đã lần lượt ngã gục, rơi xuống thành. Ba kỵ sĩ cấp cao tử trận, tàn quân Vương quốc tan tác bỏ chạy. Mọi sinh vật thông tuệ đều có sĩ khí, lúc hăng hái vô ý vô song, khi khiếp sợ thì nhụt chí bỏ chạy. Xuất thành truy sát, Kira ra lệnh dứt khoát, cho đội vệ binh thành và đoàn kỵ sĩ thương hội tập hợp, thúc ngựa truy đuổi đám tàn quân. Còn lũ vong linh thì ở lại bao vây tiêu diệt những kỵ sĩ Vương quốc ngoan cố không chịu đầu hàng. Trận chiến thắng dễ dàng, khắp thành phố cát vang lên tiếng reo hò vang dội. Đại nhân Nairo tài giỏi quá. Hắn chắc chắn là một pháp sư mạnh mẽ. Chẳng trách đại nhân Nairo dễ dàng thu phục thương hội liên minh Kenta và hiệp hội người thức tỉnh, ngay cả Vương quốc Hư Sâm cũng không phải là đối thủ của đại nhân Nairo. Nairo cười tươi, hắn rất thích ánh mắt sùng bái và sợ hãi của mọi người. Chỉ khi nắm giữ sức mạnh khiến người khác phải e sợ, hắn mới có thể nắm giữ quyền lực tuyệt đối và vô số của cải. Nếu không có đại tử thần, hắn đã sớm chết vì cơn thịnh nộ của vương quốc Hư Sâm, đừng nói đến việc có thể dễ dàng giành chiến thắng trong trận chiến này. An Bạch Thần chẳng thèm quan tâm đến việc dọn dẹp chiến trường. Ta chẳng màng đến lời cầu xin kết giao của Nairo sau chiến trận, chỉ bảo hắn cứ chuyên tâm công việc, đừng phụ lòng ta. Nairo thấy thốt đập ngực, hắn lại một lần nữa chứng kiến sức mạnh của đại tử thần, há có gì hắn lại không bám chặt vào đùi đại tử thần đây. Cốt Lương Thần không vội trở về, hắn lấy ra một viên xí ngầu màu đen, tung xuống đất. Hắc vụ lan tràn khắp chiến trường, bắt đầu hấp thụ máu và linh hồn của kẻ bại trận, tăng cường sức mạnh cho mảnh thần chức. Quân đoàn vương quốc chết ít nhất hơn 10 vạn, trong đó các thành viên của hiệp sĩ đoàn tử thương gần hết, chỉ có số ít hiệp sĩ may mắn trốn thoát. Đây đều là những vật liệu cường hóa quý giá. Tuy An Bạch Thần chưa biết mảnh thần chức vong linh hấp thụ máu và linh hồn của những xác chết này sẽ mạnh mẽ đến mức nào, sẽ biến đổi như thế nào, nhưng nhìn chung thì mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Ít nhất, mảnh thần chức này nằm trong tay hắn, mỗi lần nó tiến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn thì cũng có nghĩa là át chủ bài của An Bạch Thần cũng đang dần trở nên mạnh mẽ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Cốt Lương Thần mang theo mảnh thần chức quay về bên cạnh An Bạch Thần, còn 7.000 chiến sĩ vong linh tạm thời đóng quân tại thành phố Cát để làm lực lượng phòng thủ. Giờ đây, Kira có chút nuối tiếc, hắn còn rất nhiều lời chưa nói với Cốt Lương Thần. Người chiến hữu năm xưa lại một lần nữa rời xa hắn, khiến cho hiệp sĩ Kira không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Sau khi cuộc chiến tại thành phố Cát kết thúc, An Bạch Thần gọi điện cho bá tước Ada, thông báo tin tức này cho hắn. Đại tử thần, đây là sự thật sao? Thành phố Cát đã đánh lui 30 vạn đại quân của vương quốc Hư Sâm. Ada vô cùng kinh ngạc, thành phố Cát đã thay thành phố Vong Linh chống đỡ một cuộc chiến. Mục đích chính của vương quốc Hư Sâm lần này chính là thành phố Vong Linh, nhưng chúng không thể phá vỡ bức tường thành của thành phố Cát, thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dáng của thành phố Vong Linh thì đã phải bại trận trở về. Phải. An Bạch Thần gật đầu, nhàn nhạt nói, ta cho Nairo 7.000 chiến sĩ Vong Linh, cuộc chiến này thắng thật dễ dàng. 7.000. Ada trong lòng run lên, không hiểu sao hắn có chút ghen tị. Đồng thời hắn còn có một cảm giác sắp mất sủng, chẳng lẽ tiểu tử Nairo này được đại tử thần sủng ái hơn? Đại tử thần, thật ra ta thấy nên để đám quân đoàn vương quốc này đến dưới chân thành phố Vong Linh, để bọn chúng tận mắt chứng kiến sự khủng bố của thành phố Vong Linh. Tiếc thay 7.000 chiến sĩ Vong Linh này, thế này thì Vong Linh thành phố Cát đông hơn Vong Linh thành phố Vong Linh nhiều quá. Sẽ có cơ hội. An Bạch Thần bật cười, hắn nào có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ của Ada. Tiếp theo, vương quốc Hư Sâm chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của thành phố Vong Linh, người cần thay mặt thành phố Vong Linh đàm phán với vương quốc Hư Sâm. Chương 179 kế hoạch chinh phục lục địa Is 2, Di 152 trang trâm phu ai si ke gia lu de di hua. Quá trình đàm phán cụ thể ta sẽ không tham gia, ngươi tự mình nắm bắt cho tốt, nhưng ta mong ngươi hiểu được mục đích của cuộc đàm phán. Giọng An Bạch Thần khựng lại, sau đó từng chữ nói, ta muốn vương quốc Hư Sâm thần phục, để cả đại lục S đều biết đến sự tồn tại và đáng sợ của thành phố Vong Linh. Ta muốn chinh phục cả đại lục S. Đại tử thần, ta, Ada toàn thân run lên, kích động không thôi, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, được hỗ trợ đại tử thần truyền bá uy danh của Vong Linh đến mọi ngóc ngách của đại lục S. Hắn có thể không dùng vũ lực chinh phạt. Ta chỉ cần thấy quá nửa thế lực và dân chúng đại lục S nguyện thần phục thành phố Vong Linh. Cụ thể kế sách và phương án, ta sẽ cho thần sứ bảo hắn, còn làm thế nào, hắn có thể tự định đoạt. Nếu cần quân đoàn Vong Linh ra trận, 7.000 chiến sĩ Vong Linh của thành phố Cát hắn có thể điều động, nếu chưa đủ ta sẽ cung cấp thêm quân đoàn Vong Linh cho hắn. Dĩ nhiên ta càng mong hắn dùng biện pháp ôn hòa để chinh phạt đại lục S, chớ nên chỉ dùng vũ lực. Lời của đại tử thần khiến Ada liên tục gật đầu, đại tử thần, ta biết phải làm thế nào. Đại tử thần rất ghét phiền phức, cũng rất ghét chiến tranh, đánh đánh giết giết quá phiền. Kế hoạch chinh phạt đại lục S của An Bạch Thần chủ trương, giao dịch, để nhân thế biết được sự hùng mạnh và đáng sợ của Vong Linh, đồng thời mở chợ giao dịch Vong Linh. Nguyện thần phục thành phố Vong Linh và tử thần, có thể lấy được một số lượng danh ngạch triệu hồi Vong Linh nhất định. Thế lực thần phục có thể chọn một người trong thế lực mình làm người triệu hồi vong linh, rồi thông qua việc hiến tế lễ vật để có được chiến sĩ vong linh mạnh mẽ. Sau vài cuộc chiến nhỏ chứng minh sức mạnh của quân đoàn Tử Linh, An Bạch Thần tin rằng dân chúng trên đại lục S sẽ không thể cưỡng lại cám dỗ này. Như vậy, hắn có thể tránh giao tranh trực diện với toàn bộ đại lục S, mà chỉ cần dùng thủ đoạn mềm mỏng hơn để chinh phục. Dẫu sao thì nếu phải đối đầu với vô số thế lực trên đại lục S, An Bạch Thần chắc chắn sẽ chịu tổn thất không nhỏ, chưa kể đến vô số quốc gia và thế lực, chỉ riêng lượng lớn pháp sư cấp cao trong lâu đài tuyết đêm cũng đủ khiến An Bạch Thần đau đầu. Dù An Bạch Thần hiện sở hữu nền tảng và tiềm lực để thống lĩnh đại lục S, nhưng hắn vẫn chưa phải là gia đại nghiệp đại, nên cố gắng tránh tổn thất càng nhiều càng tốt, để tiết kiệm khí thế vong linh và sức chiến đấu của quân đoàn vong linh cho mục tiêu khai phá thế giới dị giới mới trong tương lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Bạch Thần thậm chí đã sắp xếp cả nhân sự thực hiện cụ thể. Khi đó sẽ để Nghiêm Vũ Mạc và Ada chủ trì đàm phán giao dịch triệu hồi tử linh, hắn sẽ chế tạo hàng loạt tử linh để đáp ứng nhu cầu triệu hồi đợt đầu. Vật phẩm hiến tế cũng đã được ấn định, chỉ những vật phẩm kỳ ảo và bảo thạch đặc biệt mới có thể làm vật hiến tế, còn lại đều không cần. Ngay khi An Bạch Thần dặn dò xong một số chi tiết và chuẩn bị ngắt liên lạc, thì Ada đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng. Khoan đã, Đại Tử Thần, có chuyện ta cần báo cáo với ngài. Chuyện gì? Thuật tiên tri của Garcia đã có phát hiện mới. Chương 180 Sự thỏa hiệp của Vương quốc 1 di 153 trang oang cua đờ tua xia. An Bạch Thần hiếu kỳ hỏi, phát hiện gì mới? Người không bảo thuật tiên tri của hắn không phải kỹ năng vô dụng sao, chẳng lẽ có thể tiên đoán được gì đó à? Cái này, bá tước Ada hơi nghẹn lời, hắn đúng là đã đánh giá Garcia như vậy. Chẳng biết có phải do mình kích thích hắn quá đà hay không? Thời gian gần đây Garcia luôn khổ công nghiên cứu thuật tiên tri của mình, muốn chứng minh năng lực của bản thân. Đại Tử Thần, hắn nói qua thuật tiên tri đã tìm được vị trí của mạch khoáng thạch bí mật mới. Ồ, An Bạch Thần sinh lòng hứng thú, hắn thật sự nói vậy sao? Vâng, bá tước Ada cung kính đáp, Garcia sáng nay mới đến nói với ta chuyện này, ta chưa kịp báo cho Đại Tử Thần thì đã nhận được liên hệ của Đại Tử Thần. An Bạch Thần trầm ngâm. Hắn cảm thấy Garcia không lừa Ada, hẳn là hắn đã thực sự tìm được vị trí mạch khoáng thạch bí mật bằng thuật tiên tri. Dẫu sao hắn đã từng có một lần thành công dự đoán vị trí mạch khoáng thạch bí mật, chính lần dự đoán thành công đó đã giúp bá tước Ada phát hiện ra một mạch khoáng thạch bí mật nằm sâu dưới lòng đất gần lãnh địa của mình. Bá tước Ada băn khoăn, bởi mỏ khoáng Nam Sơn nay đã cạn kiệt. Khi Ada đau đầu vì vấn đề này, Garcia bất ngờ lại thành công thi triển thuật tiên tri. Đại Tử Thần, người thấy lời tiên tri của Garcia đáng tin không? Có gì mà đáng tin hay không tin, cứ đến nơi hắn tiên tri mà dò la là được. Nhưng mà, Đại Tử Thần, bá tước Ada cười khổ, hắn tiên tri ở tận sâu trong vương quốc hư xâm, cách thành phố vong linh vô cùng xa xôi. Dù ở đó thực sự có mạch khoáng thạch bí mật, thì việc khai thác cũng khó khăn vô cùng. Huống chi vương quốc hư xâm biết ta khai thác mỏ khoáng vốn thuộc về bọn họ ngay dưới mắt chúng. E rằng sẽ bất tử bất diệt với ta. Bất tử bất diệt. An Bạch Thần cười khẩy, chỉ cần ngươi thao túng tốt, bọn chúng không dám đâu. Đại Tử Thần, ý ngài là thể hiện tốt, đây là cơ hội cho ngươi chứng minh năng lực cho ta thấy, Ada. An Bạch Thần thản nhiên mở lời, ngươi hiểu ta cần gì, lần này toàn bộ quá trình thành phố vong linh liên lạc và tiếp xúc với vương quốc hư xâm sẽ do ngươi phụ trách. Ta hiểu, Đại Tử Thần. Bá tước Ada hiểu rõ, Đại Tử Thần rất quan tâm đến vị trí mạch khoáng thạch bí mật mới được phát hiện, nếu nơi này thực sự có một mạch khoáng thạch bí mật hoàn chỉnh, thì Đại Tử Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại Tử Thần không muốn gây rắc rối, nhưng nếu Vương quốc hư xâm thực sự động tâm thì Đại Tử Thần cũng không ngại phiền toái. Ta phải bằng mọi cách có được mạch khoáng thạch bí mật này. Sau khi ngắt liên lạc, Ada suy tư, hắn triệu tập các quản lý cấp cao của thành phố Vong Linh, Nghiêm Vũ Mạc và Garcia. Mấy người tụ họp tại phòng họp để bàn bạc chuyện này. Thành phố Vong Linh trải qua thời gian phát triển, không còn chỉ có Nghiêm Vũ Mạc và Ada là hai người cao cấp. Qua sự chọn lựa của Nghiêm Vũ Mạc và Ada, bọn họ đã chọn ra một nhóm nhân tài quản lý đủ xuất sắc và trung thành trong thành phố Vong Linh. Để đảm bảo lòng trung thành của bọn họ, Nghiêm Vũ Mạc cố ý tìm An Bạch Thần xin mấy trang cuốn sách tử thần, để bọn họ trở thành người triệu hồi vong linh mới. Mọi người bàn bạc chặt chẽ về việc nên dùng cách thức nào để đàm phán với Vương quốc hư xâm. Phải hoàn thành nhiệm vụ của Đại Tử Thần, không chỉ để Vương quốc Hư Sâm thấy được sức mạnh của thành phố vong linh chúng ta, mà còn phải lấy được mạch khoáng thạch bí mật mới. Ada liếc nhìn mọi người, trầm giọng hỏi, mọi người có ý tưởng và ý kiến hay nào không? Bá tước Ada hiểu rõ sức mình, hắn sẽ không độc đoán ở thành phố vong linh. Kể cả hắn muốn, đại thần sứ cũng chẳng đồng tình. Ada đại nhân, thành phố Cát vừa thắng một trận chiến, ta nghĩ Vương quốc Hư Sâm lúc này chẳng muốn đụng độ trực tiếp với ta. 30 vạn binh lính cùng đoàn kỵ sĩ do 3 kỵ sĩ cấp cao chỉ huy cũng không hạ được thành phố Cát, Vương quốc Hư Sâm giờ hẳn đã kiệt quệ, ta có thể phái người trực tiếp đàm phán với Vương quốc Hư Sâm. Không, ta thấy nên tiến thêm một bước, dùng 7.000 quân vong linh của thành phố Cát trực tiếp tiến đánh, thôn tính Vương quốc Hư Sâm. Kể cả không làm được, cũng có thể chiếm được vùng có khả năng chứa mạch khoáng thạch bí mật. Đám đông thảo luận sôi nổi, từng kế hoạch, từng ý tưởng được đưa ra, bá tước Ada nhíu mày suy ngẫm. Vương quốc Hư Sâm chỉ là một vương quốc kinh tế trung bình yếu, lực lượng quân sự chẳng đáng kể, 30 vạn binh lính đã bằng một nửa quân số của Vương quốc Hư Sâm. Sau khi thua trận ở thành phố Cát, Vương quốc Hư Sâm thực sự đã kiệt quệ. Ít nhất là về số lượng binh sĩ bình thường, Vương quốc Hư Sâm đã mất đi một nửa số binh sĩ chuyên nghiệp, nhưng bọn chúng vẫn giữ lại được lực lượng kỵ sĩ hùng mạnh. Thành phố Vong Linh cùng thành phố Cát hiện giờ chiến lực cao cường, Vương quốc Hư Sâm chẳng thể đe dọa mảy may, chỉ 7.000 chiến sĩ Vong Linh đủ để diệt trừ Vương quốc Hư Sâm. Vương quốc Hư Sâm hiện tại chẳng thể đe dọa thành phố Vong Linh, nhưng việc này lại có thể định đoạt cách nhìn của đấng tử thần dành cho ta. Nếu chỉ dùng binh lực, đấng tử thần có chê ta là kẻ lỗ mãng, ngu xuẩn. Bá tước Ada chẳng lo cách xử lý Vương quốc Hư Sâm, hắn chỉ cân nhắc làm sao chiếm được thiện cảm của đấng tử thần, hay nói cách khác là hành xử sao cho đấng tử thần chẳng ghét bỏ. Đấng tử thần ắt sẽ chú trọng kết quả cùng ảnh hưởng sau này, nếu hấp tấp tiến quân Vương quốc Hư Sâm, ắt khiến dân chúng đại lục S kinh sợ. Dẫu sao thì vong linh đối với người dân đại lục S vẫn là kẻ ngoại lai, là sinh vật chưa từng thấy. Cách xử lý vấn đề với Vương quốc Hư Sâm sẽ quyết định thái độ, cách nhìn của các thế lực đại lục S cơ đối với thành phố vong linh. Nếu thành phố vong linh thôn tính Vương quốc Hư Sâm, chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của vong linh, người dân ắt sẽ đoàn kết chống lại thành phố vong linh, lúc ấy thành phố vong linh sẽ đối mặt với vô vàn chiến tranh, chúng ta sẽ lâm vào rắc rối liên miên. Bá tước Ada trầm ngâm suy tính, cân nhắc thiệt hơn. Hắn cho rằng không nên chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, mà cần phải tính đến cục diện lâu dài. Dù Vương quốc Hư Sâm ở thế nào, thì thành phố vong linh diệt vong Vương quốc Hư Sâm ắt sẽ khiến các thế lực đại lục S nhìn nhận là tàn bạo. Đối mặt với thế lực hùng mạnh có thể đe dọa đến sự an toàn của mình, việc mọi người liên thủ chống lại là hành động căn bản, không ai giao phó sự an toàn của mình cho một thế lực mạnh mẽ xa lạ. Đại tử thần đã khẳng định hắn rất ghét phiền phức, như vậy không thể để thành phố vong linh trở thành kẻ thù chung của cả đại lục S. Bá tước Ada trình bày suy nghĩ của mình với mọi người, cả bọn lại bàn bạc suốt một ngày, cuối cùng quyết định tạm thời án binh bất động, phái sứ giả thông báo Vương quốc Hư Sâm chuộc lại Leonard và kỵ sĩ cấp cao Atli. Tùy theo thái độ của Vương quốc Hư Sâm, thành phố vong linh sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp, bất biến ứng vạn biến. Ngay cả khi Vương quốc Hư Sâm nhất quyết muốn phát động chiến tranh, thì thành phố vong linh cũng chỉ ở thế phòng thủ, dù người đời biết được sự đáng sợ của vong linh, cũng không có phản ứng quá khích, đến mức liên thủ vây đánh thành phố vong linh. Bá tước Ada đứng lên, kết thúc cuộc họp, mọi người cùng nỗ lực, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của Đại Tử Thần. Đại Tử Thần muôn năm. Mọi người đồng thanh hô vang, cung kính cúi chào rồi rời khỏi phòng họp. Trong thời gian tiếp theo, An Bạch Thần thực sự không can thiệp vào cách thành phố vong linh xử lý Vương quốc Hư Sâm, hắn chỉ lặng lẽ quan sát hành động của Ada. Đại lục S là thế giới mà hắn quyết định chinh phục, nhưng sau khi chinh phục đại lục S, An Bạch Thần vẫn cần một người đủ tin cậy để quản lý, cần phải có một đại diện để truyền đạt ý chỉ của tử thần trên đại lục S. Không ai phù hợp hơn Ada để trở thành đại diện này, nhưng An Bạch Thần sẽ không vô cớ giao phó thế giới khác mà hắn chinh phục cho Ada quản lý. Hắn phải thấy được năng lực của Ada. An Bạch Thần chẳng thể bảo rằng Giang Sơn vất vả đánh xuống, rốt cuộc vì sự ngu xuẩn và vô năng của người đại diện mà mất hết. Chỉ tiếp xúc giữa thành phố Vong Linh và Vương quốc Hư Sâm mà thôi, việc nhỏ như vậy cũng làm chẳng xong, còn tư cách gì làm người đại diện quản lý cả đại lục S. Với quyết định thận trọng của Ada khi tiếp xúc với Vương quốc Hư Sâm, An Bạch Thần thực ra rất hiểu. Hắn biết rõ Ada lo lắng điều gì. Chẳng qua là sợ thành phố vong linh biểu hiện quá mạnh sẽ chọc giận mọi người. người bảo thủ, không dám mạo hiểm. An Bạch Thần đưa ra đánh giá về quyết định của Ada, nhưng hắn cũng rất hài lòng rồi, ngay từ đầu hắn đã không mong đợi Ada có tài năng gì kinh ngạc. Thỉnh thoảng tính cách thận trọng lại thích hợp hơn để làm người đại diện quản lý dị thế giới. Ít nhất An Bạch Thần không cần lo bá tước Ada sẽ vô cớ tạo ra nhiều kẻ thù không đâu, khiến thành phố vong linh rơi vào vũng lầy chiến tranh. Sau ngày thứ bảy kể từ khi trận thành cát chấm dứt, tình hình của cuộc chiến này cùng với đám tàn binh liên tục tháo chạy ra bên ngoài đã làm cho toàn vương quốc Hư Xâm chấn động. 30 vạn quân, 3 kỵ sĩ cấp cao, và hàng ngàn đoàn kỵ sĩ, vậy mà đều tiêu tan thành mây khói. Chương 181 Sự thỏa hiệp của Vương quốc 2, G153 Trang Oang Cua Đờ Tua Xia. Vương quốc Hư Xâm chỉ thu gom được chưa tới 10 vạn tàn quân, trong đó hơn một nửa bỏ mạng trên chiến trường thành cát, còn không ít binh lính sợ bị trừng phạt nên trốn ra nước ngoài. Về phần những kỵ sĩ may mắn trở về, không đủ 100 người, còn 3 kỵ sĩ cấp cao thì đều tử trận. Báo cáo chiến sự thảm khốc đến như vậy khiến cho quốc vương Hư Xâm không dám tin vào mắt mình. Bọn thương nhân trong thành cát, từ bao giờ lại sở hữu sức chiến đấu kinh khủng đến vậy? Chúng lấy quân đội ở đâu ra? Chẳng lẽ có quân địch mai phục ở thành cát, hay là trong thành cát có bọn phù thủy của lâu đài tuyết đêm? Ngoài hai khả năng này ra, quốc vương không nghĩ ra được khả năng nào khác. Vậy mà, dù là 30 vạn con heo thì cũng không thể bại trận nhanh đến thế. Xác chết và bộ xương vô lực vô song, chẳng thể bị giết, còn có cả ma quỷ chẳng thể bị thương. Những mánh khóe gì đây? Át hẳn là có phù thủy tham chiến. Nhà vua chẳng thể tin nổi những lời các binh lính chạy thoát về báo lại, chẳng khác nào chuyện bịa. Khi nhà vua còn đang kinh ngạc về kết quả chiến trận, thì có một vị đại thần đến cung vào ban đêm tâu rằng, bệ hạ, thành phố cát đã phái sứ giả đến, muốn đàm phán với chúng ta. Chúng muốn bàn về chuyện gì? Việc chuộc về công tước Leonard và Atli. Cái gì? Thành phố cát đã giam Leonard và Atli. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ, hóa ra Leonard mất tích bấy lâu nay là do hắn, trước giờ hắn cứ ngỡ bá tước Ada tài giỏi lắm, có thể đánh bại cả một đại công và kỵ sĩ cấp cao. Vậy mà hóa ra chuyện tốt lành đó do bọn thương nhân ở thành phố cát gây ra. Bệ hạ, không phải thành phố cát bắt giữ Leonard và Atli. Các đại thần cười khổ nói, là Leonard và Atli tấn công thành phố vong linh, sau đó bị bắt. Thành phố vong linh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao trong đất nước ta lại có một thành phố vong linh? Sao ta không biết chuyện này? Bệ hạ, thành phố vong linh chính là lãnh địa của bá tước Ada. Sâu trong sa mạc đã dựng lên một tòa thành trì, gọi là thành phố vong linh, chúng đã tuyên bố độc lập. Đây là phản bội vương quốc Hư Xâm. Nhà vua gào thét, hắn vô cùng tức giận. Hậu duệ của kỵ sĩ Quang Diệu vậy mà lại phản bội hắn. Bệ hạ, ta nghe đồn rằng chiến bại của thành phố cát là do thành phố vong linh gây nên. Thành phố cát bị vô số chiến sĩ vong linh từ thành phố vong linh tràn đến. Ta còn nghe nói rằng thành phố vong linh còn sở hữu nhiều chiến sĩ vong linh hơn. Vị đại thần vẻ mặt nghiêm trọng, bệ hạ, đây không phải chuyện nhỏ, nếu tin đồn là thật, vương quốc Hư Xâm e rằng sẽ phải đối mặt với thảm họa chưa từng có. Nhà vua ngồi trên ngai vàng run rẩy, hắn hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những lời của đại thần. Quân đội vong linh của thành phố cát đã đánh bại 30 vạn quân và 3 kỵ sĩ cấp cao của hắn, nếu thành phố vong linh phái thêm nhiều chiến sĩ vong linh, vương quốc Hư Xâm có thể chống đỡ nổi chăng? Đây là vấn đề mà nhà vua phải đối mặt. Thành phố vong linh xuất hiện không rõ từ đâu, đã đủ sức đe dọa đến an nguy của vương quốc Hư Xâm. Hãy mời sứ giả của thành phố vong linh đến vương đô, ta chấp nhận lời đề nghị đàm phán. Giọng nhà vua khàn khàn, như thể già đi vài tuổi chỉ trong nháy mắt. Đối mặt với thành phố vong linh bí ẩn và hùng mạnh, hắn không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ, chỉ còn cách nhượng bộ, tiếp xúc và tìm hiểu thêm về thành phố vong linh. Chương 182 Giao dịch với linh hồn 1 G154 Trang Oang Linh Treo Y Quan. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Các vương quốc và thế lực quanh sa mạc đều náo loạn, ai nấy đều kinh hoàng tột độ. Sâu trong sa mạc có một tòa thành kỳ lạ, bên trong có vô số chiến binh linh hồn mạnh mẽ và kỳ quái, chúng là những xác chết và hồn ma có thể tự do di chuyển. Mỗi tên đều sở hữu sức mạnh vô biên, không biết mệt mỏi, sức mạnh của chúng không thua kém kỵ sĩ trung cấp, thậm chí còn có khả năng hạ gục kỵ sĩ cấp cao trong chớp mắt. Chúng đã đánh bại quân đội 30 vạn của vương quốc Hư Xâm, bắt giữ đại công tước của vương quốc và một kỵ sĩ cấp cao, buộc nhà vua phải chấp nhận đàm phán. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì thế này? Thành phố linh hồn xuất hiện thế nào? Chúng là cái quái gì vậy? Với các dữ liệu sao? Thể loại hồi hộp và kinh dị. Giọng văn, hài hước. Bối cảnh, hiện đại. Xưng hô bắt buộc sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, hắn. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ta. Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, ngươi. Không được sử dụng xưng hô y, anh ta. Một số yêu cầu khác, giữ nguyên ca dao, tục ngữ, thơ. Sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu phù hợp để tôn vinh cảm xúc và tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện. Thêm miêu tả và sử dụng ngôn ngữ gợi cảm để tăng tính hấp dẫn. Sử dụng số đếm Latin khi dùng để đếm số lượng. Ví dụ, 100 lượng bạc, 10 linh thạch, 20 con chim. Tránh sử dụng các từ ngữ trùng lặp gây nhàm chán. Tuyệt đối không thay đổi các từ tiếng Việt, tên riêng tiếng Anh nếu bối cảnh phương Tây. Nếu đoạn truyện trống thì không cần trả về bất kỳ kết quả nào. Sau đây là đoạn truyện. Nói sao cho hết, đại lục S sẽ có thêm một tòa thành băng tuyết sao? Bá tước Ada đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và lên đường. Hắn vẫn luôn lo lắng cho tính mạng của mình nên đã mang theo vũ khí tối thượng Cốt Ngạo Thiên bên mình, đồng thời còn mang thêm một đội 200 chiến sĩ vong linh hộ vệ. Ada sử dụng thuốc tăng tốc của phù thủy, chỉ sau 7 ngày, đoàn sứ giả đã nhanh chóng đến được vương đô của vương quốc Hư Sâm. Chuyện này không gây được sự chú ý của toàn lục địa như lời đồn, nhưng ít nhất 1/3 các thế lực và người dân trên đại lục S đều quan tâm đến sự kiện này, muốn biết nội dung và tin tức cụ thể của cuộc đàm phán. Tất cả những điều này đều là vì sự xuất hiện của một loài sinh vật mới, vong linh. Đây là lần đầu tiên thành phố vong linh xuất hiện trên sân khấu của đại lục S, với chiến công đánh bại 30 vạn quân của vương quốc Hư Sâm làm nền. Ngay cả những phù thủy ở lâu đài tuyết đêm xa xôi cũng bàn tán về thành phố vong linh hàng ngày. Linh hồn đã mất, thứ sinh vật này đã xuất hiện ở lục địa S ư. Nếu đúng như vậy, viện trưởng, chúng ta có thể bắt vài linh hồn đã mất về nghiên cứu không? Ta nghe nói Garcia đã đi phiêu lưu, hắn ta bảo sẽ đi tìm mạch khoáng bí mật, địch đến là sâu trong sa mạc đại cát, hắn ta sẽ không đụng độ thành phố linh hồn chứ? Thành phố linh hồn, khẩu khí lớn quá nhỉ, thành chủ Ada có thực sự hiểu thế nào là linh hồn đã mất không? Chẳng lẽ đó là một thành phố mà thần chết ngự trị sao? Những pháp sư trong lâu đài tuyết dạ dục dịch, sở hữu kiến thức về bình diện cao hơn, họ hiểu biết đôi chút về linh hồn đã mất. Nhưng chính vì hiểu biết đó nên họ càng đề phòng và tò mò hơn về chúng. An Bạch Thần cũng liên tục theo dõi động thái của Ada, Tưởng Tiểu Phàm bên kia vẫn đang lựa chọn vị trí địa lý thích hợp, Bạch Thi Môn còn chưa bắt tay vào xây dựng lại. Những ngày này, An Bạch Thần không cần quan tâm quá nhiều đến lục địa chân võ, tự nhiên sẽ tập trung vào lục địa S. An Bạch Thần phát hiện ra rằng, kể từ khi theo mình, bá tước Ada liên tục phát triển. Ít nhất hiện tại không xảy ra sai sót nào. Có lẽ vì thành phố vong linh nắm giữ sức mạnh vũ lực hùng mạnh nên việc đàm phán diễn ra thuận lợi. Vào ngày thứ 10, bá tước Ada và vương quốc Hư Sâm đàm phán, vương quốc Hư Sâm tuyên bố đạt được hiệp ước hòa bình với thành phố vong linh. Hiệp ước bao gồm thành phố vong linh và vương quốc Hư Sâm ở địa vị bình đẳng độc lập trên lục địa, đôi bên không còn khai chiến. Thành phố vong linh vô điều kiện thả công tước Leonard và kỵ sĩ cấp cao Atli, để đáp lại vương quốc Hư Sâm công nhận độc lập của thành phố vong linh. Cắt nhượng hai vùng lãnh thổ là Đại Gobi và thành phố Cát. Vương quốc Hư Sâm đồng ý để thành phố vong linh cử các thành viên hội buôn thành phố Cát vào vương quốc Hư Sâm để tiến hành thăm dò và khai thác mọi mỏ quặng. Bất kỳ mỏ quặng nào được thành phố vong linh phát hiện đều thuộc về thành phố vong linh. Để đáp lại, thành phố vong linh mở chợ giao dịch vong linh cho vương quốc Hư Sâm. Vương quốc Hư Sâm có thể dùng các vật tư, vật phẩm kỳ ảo, dược tề phù thủy, khoáng thạch bí thạch mà thành phố vong linh thiếu để mua chiến sĩ vong linh sử dụng. Đồng thời, đôi bên lập liên minh quân sự, khi một bên bị ngoại bang xâm nhập, bên kia có nghĩa vụ và trách nhiệm viện trợ quân sự. Những điều khoản tương tự còn nhiều, tin tức rất đỗi phấn khởi. Hòa ước hòa bình giữa vương quốc Hư Sâm và thành phố vong linh lan truyền khắp đại lục S, khiến các thế lực quan tâm chấn động. Thành phố vong linh này lai lịch thế nào mà khiến vương quốc Hư Sâm cúi đầu? Một người không khỏi kinh ngạc, dù vương quốc Hư Sâm không phải cường quốc hàng đầu đại lục S nhưng kinh tế hùng mạnh. Có ảnh hưởng lớn. Huống hồ vị quốc vương Hư Sâm đương nhiệm tính cách vô cùng cứng rắn, nhiều chuyện xử lý rất sắt máu, sao lại dễ dàng khuất phục thế này? Một số quốc gia và thế lực ngửi thấy điều bất thường trong nội dung hòa ước. Cái gọi là hòa bình chung sống, hỗ trợ quân sự chỉ là tờ sách rỗng, thậm chí nhiều chi tiết hợp đồng có thể bỏ qua, cả bản chỉ có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, Vương quốc Hư Sâm công nhận vị thế thành phố Vong Linh, đồng thời nhượng hai vùng lãnh thổ. Điều này có nghĩa Vương quốc Hư Sâm nhượng bộ, thỏa hiệp với thành phố Vong Linh, Vương quốc Hư Sâm không nắm chắc đánh bại thành phố Vong Linh, hay đúng hơn là e sợ thành phố Vong Linh. Nếu không, với tính khí của quốc vương Hư Sâm tuyệt đối không thể đồng ý điều kiện cắt nhượng lãnh thổ nhục nhã như vậy. Thứ hai, Vương quốc Hư Sâm dùng quyền thăm dò và khai thác mỏ để đổi lấy quyền giao dịch với Vong Linh, đây là chuyện đáng để mọi người ở Đai Lục S quan tâm sâu sắc. Để một kẻ lạ mặt tự do lang thang trong lãnh thổ, tùy ý tìm kiếm và khai thác quặng mỏ, chẳng khác nào dâng cả quốc gia cho kẻ khác, tại sao Vương quốc Hư Sâm lại đồng ý với điều kiện nhục nhã đến vậy? Đừng quên rằng, quốc vương Hư Sâm là một chính khách, nhưng hắn cũng là một thương nhân, hắn sẽ không bao giờ làm những việc lỗ vốn, chắc chắn thành phố Vong Linh đã đưa ra những món hàng đủ hiếm và quý giá. Một vị vua hùng mạnh phân tích, họ hiểu rõ tính cách của quốc vương Hư Sâm. Sự hùng mạnh của thành phố Vong Linh là một phần nguyên nhân, nhưng theo như nhiều người phỏng đoán, lý do lớn hơn là vì thành phố Vong Linh hứa sẽ bán Vong Linh cho Vương quốc Hư Sâm. Bấy lâu nay, không ít thế lực và quốc gia đã tìm hiểu chi tiết về trận chiến thành phố Cát, không ngừng tìm hiểu về Vong Linh, mọi người phần lớn đều có sự hiểu biết sơ bộ về Vong Linh. Nhiều quốc gia đều cho rằng, mặc dù thành phố Cát chỉ có vài ngàn chiến sĩ Vong Linh, nhưng đã đủ sức để tiêu diệt toàn bộ Vương quốc Hư Sâm. Nếu tính cả thành phố Vong Linh bí ẩn, nếu sở hữu hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn chiến sĩ Vong Linh, e rằng có thể trở thành thế lực đáng sợ và hùng mạnh nhất cả đại lục S, ngay cả lâu đài tuyết đêm cũng không phải là đối thủ. Vương quốc Hư Sâm chính là nhìn trúng sự mạnh mẽ và đặc biệt của Vong Linh, nên mới đưa ra quyết định tưởng chừng như nhục nhã này. Chương 183 giao dịch với linh hồn 2, di 154 trang oang linh treo y quan. Thành phố Vong Linh bí ẩn, ẩn chứa điều chi bí mật. Phải chăng Vong Linh nơi đây vô tận? Các phù thủy lâu đài tuyết giả càng thêm tò mò về thành phố Vong Linh. Các quốc vương quyết định cử sứ giả đến giao thiệp, mong mua được Vong Linh về nghiên cứu. Họ không thể ngồi yên nhìn Vương quốc Hư Sâm nắm giữ sức mạnh bí ẩn. Hiện tại, thành phố Vong Linh nắm sức mạnh lớn nhưng chưa có ý định mở rộng lãnh thổ. Có kẻ chế giễu thành phố Vong Linh, không hiểu vì sao nắm vũ lực mạnh mà lại không tranh đoạt thêm tài nguyên. Những người khác lại mừng thầm vì điều này. Các phù thủy lâu đài tuyết giả cũng tranh luận sôi nổi về thành phố Vong Linh. Thưa thầy thấy thành phố Vong Linh làm vậy đúng không? Chủ thành Ada thông minh vô cùng, hắn biết sự xuất hiện của Vong Linh sẽ gây chú ý của các thế lực đại lục S. Nếu thành phố Vong Linh bộc lộ sức mạnh khủng khiếp, các quốc vương ắt sẽ liên thủ chống lại thành phố Vong Linh. Hắn không tấn công Vương quốc Hư Sâm vì hắn không chắc có thể chống lại các quốc vương của cả đại lục S. Một phù thủy trẻ cười nói, thành phố Vong Linh cũng không mạnh đến thế, kém xa lâu đài tuyết đêm. Lâu đài tuyết đêm không hề e sợ bất kỳ kẻ thù nào, trên đại lục S, không ai là đối thủ của lâu đài tuyết đêm, không ai dám xâm phạm lâu đài tuyết đêm. Không, ngươi xem thường thành phố Vong Linh quá rồi, nếu chúng thực sự có nhiều chiến sĩ Vong Linh hơn, chỉ cần vài vạn chiến sĩ Vong Linh, với sức mạnh đã thể hiện ở thành phố Cát, chúng hoàn toàn có thể chinh phục cả đại lục S. Phù thủy lớn tuổi lắc đầu, ngay cả lâu đài tuyết đêm cũng chưa chắc là đối thủ của thành phố Vong Linh. Vậy tại sao chúng không dùng vũ lực chinh phục Vương quốc Hư Sâm? Ta cũng muốn biết lắm. Pháp sư già cười, lâu đài tuyết đêm nên phái người đến thành phố Vong Linh, ta mong thành phố Vong Linh cũng giống chúng ta, không ưa chiến tranh. Bọn Vong Linh tính tình độc ác, chắc hẳn chúng đang ủ mưu gì đó lớn hơn. Người còn quá trẻ, sách vở chỉ dạy ngươi thế giới như thế nào. Còn thế giới thực sự ra sao thì ngươi phải tự mình tìm hiểu và khám phá. Ngươi chưa từng gặp Vong Linh, chưa hiểu rõ về chúng, đừng vội kết luận chúng độc ác. Chân lý luôn đến từ thực tiễn. Thưa thầy, con đã sai. Cùng với sự kiện không ngừng diễn biến, các thế lực lớn và vương quốc trên toàn đại lục S đều biết thế giới của họ đã có thêm một loài sinh vật mới, Vong Linh. Sự xuất hiện của thành phố Vong Linh khiến người đời kinh ngạc, nghi ngờ hoặc sợ hãi. Có người sợ hãi Vong Linh, có người tò mò về Vong Linh, có người khao khát nắm giữ sức mạnh to lớn của Vong Linh. Thành phố Vong Linh sau khi thương lượng với Vương quốc Hư Sâm xong, liền vào thời kỳ tĩnh lặng, không có động tác gì tiếp theo, khiến cho rất nhiều quốc gia và thế lực quan tâm đến thành phố Vong Linh đều có chút tò mò và ngứa ngáy khó chịu. Chúng lần lượt phái sứ giả của mình đến thành phố Cát, thông thông qua Naizo truyền lời muốn tiếp xúc và thương lượng chuyện mua bán vong linh với thành phố vong linh. Đúng vậy, chúng đều muốn có được quyền giao dịch vong linh. Ngay cả quốc gia vốn coi thường vong linh cũng phái sứ giả đến, vì chúng cần phải hiểu ý nghĩa việc Vương quốc Hư Sâm ký kết hiệp ước hòa bình là gì. Chúng không tin Vương quốc Hư Sâm sẽ đưa ra một quyết định vừa nhục nhã vừa ngu ngốc. Đại tử thần, rất nhiều quốc gia phái người đến, muốn mua vong linh. Ada hưng phấn báo tin này cho An Bạch Thần, đại tử thần, chúng ta có thể nhân cơ hội mở chợ giao dịch vong linh, dùng quyền giao dịch vong linh để khống chế và chinh phục cả đại lục S. Đây cũng chính là kế hoạch chính để An Bạch Thần chinh phục đại lục S, chỉ cần để thế nhân hiểu được sức mạnh của vong linh, để chúng nếm được vị ngọt của việc sử dụng vong linh, thì sẽ không ai muốn từ bỏ việc sử dụng vong linh nữa. Tất nhiên kẻ thù của ngươi đều dùng vong linh cường đại, lẽ nào ngươi sẽ từ chối giao dịch với thành phố vong linh, để mặc đất nước của mình bị kẻ thù diệt vong? Chỉ cần hơn nửa số quốc gia và thế lực trên đại lục S vẫn giao dịch với thành phố vong linh, đợi đến khi vong linh thay thế hệ thống phòng thủ quân sự và lực lượng quân đội chủ lực của phần lớn quốc gia và thế lực, thì thành phố vong linh cũng giống như dùng vong linh độc chiếm mạng sống của toàn bộ đại lục S. Làm vậy có lợi thế là có thể tránh cho thành phố vong linh xa vào vũng lầy chiến tranh, tránh kéo chậm sự phát triển của thế giới vong linh, tránh hao tổn quá nhiều vong linh khi dùng vũ lực chinh phục đại lục S. Không cần dùng đến vũ lực để chinh phục, dùng cách không đánh mà khuất phục người khác. Ngay cả khi đến cuối cùng có người thông minh phản ứng lại thì cũng đã qua muộn, lúc đó thành phố vong linh ắt hẳn đã mượn nguồn tài nguyên của các nước để bồi dưỡng vô số chiến sĩ vong linh, cả đại lục S sẽ không có ai là đối thủ. Đối mặt với câu hỏi phấn khích của Ada, An Bạch Thần lắc đầu từ chối, hiện tại chưa phải lúc, hãy để những sứ giả này quay về đi, chúng ta không bán vong linh. Tại sao vậy? Bá tước Ada sừng sốt, có chút không hiểu nổi. Đại tử thần bất thình lình đổi ý, rõ ràng đây là một phần trong kế hoạch. An Bạch Thần thở dài, giải thích Ada, chúng chỉ muốn thăm dò thành phố vong linh, không thực sự cần xác sống, không thực sự muốn mua xác sống, hiện tại chúng ta không nắm quyền chủ động giao dịch xác sống với các quốc gia. Chúng ta hiện chỉ cần giao dịch với Vương quốc Hư Sâm, đợi đến khi Vương quốc Hư Sâm thực sự thể hiện sức mạnh của xác sống, khiến các quốc gia khác khiếp sợ, đó mới là lúc chúng ta mở chợ giao dịch xác sống. Đến lúc đó, các quốc gia sẽ khao khát có được xác sống hơn nữa, và quyền giao dịch xác sống mà thành phố vong linh nắm giữ sẽ trở nên quý giá hơn, có thể thu được nhiều tài nguyên và lợi ích hơn từ các quốc gia. Nghe An Bạch Thần giải thích, Ada không khỏi sáng mắt, đại tử thần, ta biết phải làm gì rồi. Cảm ơn anh em khởi điểm, thánh nhân chưa đầy, đã ủng hộ 10.000 điểm khởi điểm. 4.000 chữ. Cầu phiếu đề cử. Hết chương. Chương 184 sự vô lễ của anh đã chọc giận thần, 1G155 trang Ni Đờ U Ly, Chù Nu Le Sen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thành phố Cát, Naizo nhận được hồi đáp từ Ada, hắn triệu tập sứ giả các nước, đồng loạt từ chối yêu cầu vào thành phố vong linh và mua bán vong linh của bọn chúng. Sao lại từ chối bọn ta? Đại nhân Naizo, giữa chúng ta có phải hiểu lầm gì không? Xin ngài nhất định cho đại nhân Ada biết, bọn ta đến với tấm lòng vô cùng thành kính, nếu vấn đề nằm ở giá cả, bọn ta có thể bàn bạc thêm. Tại sao Vương quốc Hư Sâm có thể mua vong linh, còn bọn ta thì không? Các sứ giả các nước tụ tập ở phủ thành thành chủ Cát, liên tục cãi vã ầm ĩ. Có chất vấn, có cầu xin, có nịnh nọt, cũng có đe dọa. Trước đám sứ giả ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm, Naizo chỉ còn cách dùng đến chiến sĩ vong linh. Dầm, một toán chiến sĩ vong linh đẩy cửa xông vào, tay lăm lăm đủ loại vũ khí xương cốt, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên chết chóc. Ngươi muốn làm gì? Có sứ giả cả kinh nhìn Naizo, bọn chúng vốn là quan lại được nuông chiều của các nước, có bao giờ thực sự rơi vào nguy hiểm đến tính mạng? Ban đầu, chúng cho rằng lần xuất xứ đến thành phố Cát này chỉ để đàm phán một vụ buôn bán, căn bản không có nguy hiểm gì, ai ngờ Naizo bị bọn chúng làm phiền đến phát cáu. Liền trực tiếp dùng chiến sĩ vong linh ra để đuổi người. Xin các ngươi hãy về đi, thành phố vong linh sẽ không bán vong linh cho các ngươi đâu. Naizo thở dài nói, ít nhất là, tạm thời sẽ không bán, ta chỉ có thể truyền lời các ngươi, việc này ta không quyết được, các ngươi cầu xin ta cũng vô dụng. Naizo đại nhân, vậy ít nhất hãy cho chúng ta biết thành phố vong linh ở đâu đi. Có sứ giả lên tiếng, chúng ta có thể trực tiếp đến thành phố vong linh tìm Ada đại nhân. Ta tin rằng hắn sẽ đồng ý lời đề nghị giao dịch của chúng ta. Đúng vậy, ít nhất hãy cho chúng ta biết thành phố vong linh ở đâu. Sa mạc quá rộng lớn, chúng ta không thể đi tìm mò kim đáy bể. Các sứ giả rất tự tin, thành phố vong linh dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể từ chối lời chào mời của các quốc gia chứ. Huống hồ thành phố vong linh đã chấp nhận lời đề nghị giao dịch của Vương quốc Hư Sâm, điều này chứng tỏ thành phố vong linh có ý định bán vong linh, đã là hàng hóa thì bán cho ai mà chẳng được. Ta sẽ không nói cho các ngươi biết vị trí cụ thể của thành phố vong linh, ta nghĩ Vương quốc Hư Sâm cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Nigel lắc đầu, giọng hơi mất kiên nhẫn, các ngươi biết rằng, thành phố vong linh tạm thời không có ý định giao dịch với các ngươi. Một sứ giả bỗng lên tiếng, nếu chúng ta không chịu đi thì sao? Nigel sừng sốt, nheo mắt nhìn sứ giả, đừng trách ta dùng vũ lực. An Bạch Thần đã dặn Nigel, lúc cần thiết có thể dùng vũ lực, bảo đảm uy quyền và danh dự của thành phố vong linh không bị xâm phạm. Muốn dùng thủ đoạn ép ta tiết lộ vị trí của thành phố vong linh. Thế thì các ngươi hãy xem nắm đấm của mình cứng cỡ nào đã. Hừ, ngươi dám giết chúng ta, ngươi không sợ sự trả thù của vương quốc ta sao? Một sứ giả cười khẩy nhìn Nigel, liếc nhìn đám chiến sĩ vong linh sau lưng Nigel, khinh thường nói, ta thật sự muốn xem, chiến sĩ vong linh có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.